Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1610. Chương 1610. Tuyệt sử phùng sinh. Tiểu trạm thôn sinh hoạt, không thể nói giàu có, nhưng là cũng tuyệt đối không tính là nghèo khó. Bọn họ đời đời kiếp kiếp sinh hoạt ở nơi này. Toàn bộ người trong thôn ra ngoài làm thuê rất ít, trên cơ bản đều là tại chính mình thôn bên trong công tác. Bởi vì nơi này là tiểu trạm thôn, là tại Loan Loan đều có chút danh khí du lịch thôn. Du khách đông đảo, cho nên mỗi người đều nuôi sống được bản thân. Từng nhà đều có thể mua được nhà, cưới được lên nàng dâu. Tại Hoa Hạ, cái này đã coi như là 10 phần giàu có sinh hoạt. Tiểu trạm thôn các thôn dân cũng 10 phần thỏa mãn, đều cảm thấy nếu như vậy sinh hoạt có thể một mực tiếp tục kéo dài, tựa hồ cũng không tệ. Thế mà, mùng 8 tháng 5 ngày này, đối tiểu trạm thôn thôn dân tới nói, tuyệt đối là đời này đều khó mà quên thời gian. Hồng thủy bất chợt tới, ngọn núi sụp đổ càng là làm cho tất cả mọi người đều mộng. Chỉ là trong nháy mắt, phòng ốc ngã xuống đất, tân tân khổ khổ sáng sớm đến du lịch thôn cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Càng có vô số người bị áp tại thạch đầu phía dưới, bị hồng thủy cuốn đi, tử thương vô số, hài tử không có cha mẹ, lão nhân không có con cháu. Bi ai bầu không khí tràn ngập tại tất cả mọi người chung quanh. Không, không chỉ là bi ai, càng là một loại tuyệt vọng tâm tình tại tất cả mọi người đáy lòng sinh sôi. Bốn phía đều bị hồng thủy hoặc là tảng đá lớn ngăn chặn. Thôn làng 3.000 người, hiện tại còn lại chỉ có 1.000 người không đến. Mà những người này hiện tại giống như cũng không có cách nào từ nơi này đi ra ngoài. Thúc thúc, chúng ta là không phải muốn chết. Một người dáng dấp thanh tú, trải lấy bím tóc đuôi ngựa, nhưng là hiện tại toàn thân trên dưới đều là vô cùng bẩn, thì liền khuôn mặt cũng thay đổi có chút đen nhánh tiểu nữ hài. Chật cái đầu, đối với một cái hơn 20 tuổi thanh niên hỏi, dai dai, yên tâm đi, chúng ta không chết. Thế nhưng là, dai dai trong mắt bắt đầu toát ra trong suốt nước mắt. Nàng thanh âm cũng bắt đầu nghẹt ngào. Thế nhưng là, cha mẹ đều chết, thanh niên trong mắt cũng thoáng hiện một tia buồn sắc. Đúng vậy a, đều chết, bọn họ lại còn có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Đội cứu viện không biết lúc nào có thể tới, bọn họ còn có cơ hội đợi đến sao? Người chung quanh cũng đều than thở, mây mù che phủ toàn bộ thôn làng, cứ như vậy không có. Chúng ta đây là làm cái gì nghiệt a? Rõ ràng không có trời mưa, vì sao lại có sơn hồng? Một chút chuẩn bị cũng không có. Ông trời thật là muốn đem chúng ta tiểu trạm thôn đuổi tận giết tuyệt sao? Ta không muốn chết, ta không muốn chết a, người nào đến cứu lấy chúng ta? Rất nhiều người cất tiếng đau buồn hô to, từng gương mặt một phía trên tràn ngập tuyệt vọng. Đột nhiên, trước mặt bọn hắn xuất hiện một người nam nhân, một cái xem ra hết sức trẻ tuổi mà lại hết sức đẹp trai nam nhân. Hai tay của hắn cắm túi quần, nhìn lên trước mặt chừng 1.000 người. Nơi này thì các ngươi những người này, còn có người khác sao? Một đám người nhất thời trợn tròn ánh mắt. Nam nhân này tựa như là đột nhiên xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt a. Ngươi, ngươi là ai? Có người lớn tiếng hỏi. Tiểu nữ hài dai dai càng là tránh sau lưng thúc thúc, dò xét cái đầu, có chút hoảng sợ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, cứu các ngươi người. Nói xong, hắn lại mở miệng hỏi một câu, bên này chứ các ngươi, không có có người khác đúng không? Hắn hỏi rất rõ ràng, thanh âm cũng rất vang dội. Thế nhưng là, tại chỗ người, ai còn hội nghe hắn nói cái gì a? Tốt giống như thần tiên quỷ quái đột nhiên xuất hiện, ai biết hắn là cái gì? Không một người nói chuyện. nhưng là bọn họ đã không tự chủ được tụ tập lại một chỗ. Lâm Thành Phi chỉ là nhìn một chút thì hiểu rõ bọn họ tâm tư. Từ Tốn nói, ta là tới cứu các ngươi, có tin hay không là tùy các ngươi. Nói xong, hắn quay người hướng đi thẳng về phía trước. Nguyện ý tin tưởng ta người thì đi theo ta. Tiểu Trạm Lưu giữ người đưa mắt nhìn nhau. Cứu bọn họ, đã thấy nam nhân đã đi vào một khối đủ cao bằng một người tảng đá lớn trước mặt. Cũng không gặp hắn nhiều làm cái gì động tác, chỉ là cất bước đi về phía trước. Thế nhưng là, cho dù là dạng này, trước mặt hắn cái kia tảng đá lớn liền trực tiếp hóa thành một đoàn bột đá. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi tới, mặc kệ phía trước cản trở thứ gì, đều sẽ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn đến nước nhanh rất gấp hồng thủy bên cạnh lúc, hồng thủy vậy mà cũng chia thành hai đầu, ở giữa nhường ra một con đường. Đường không bao quát, vẻn vẹn chỉ có thể cho phép một người đi qua mà thôi. Nhưng là, cái này đã đầy đủ kinh hãi thế tục. Tối thiểu nhất, bọn họ có thể thông qua con đường này đến càng thêm an toàn địa phương. Lâm Thành Phi cứ như vậy đi về phía trước, không tiếp tục gọi Tiểu Trạm thôn người tới, thậm chí không quay đầu nhìn liếc một chút. Có thể làm hắn sẽ làm. Về phần bọn hắn có nguyện ý hay không được cứu, cũng là bọn họ sự tình. Đột nhiên, tiểu nữ hài dai dai khẽ cắn môi, theo nàng thúc thúc sau lưng chạy ra đến. Ta muốn đi qua. Thanh niên giật mình, dai dai, không được a. Hắn không rõ lai lịch, mà lại thủ đoạn như thế đặc thù, ai biết có phải hay không người. Thế nhưng là, chúng ta ở lại đây không cũng vẫn là chết sao? Dai dai nói ra, cùng chờ chết còn không bằng đi tin tưởng vị kia thúc thúc. Có lẽ hắn là thật nghĩ cứu chúng ta đâu. Thế nhưng là, không có so tử vong càng thêm có thể lo sự tình. Tiểu nữ hài nói ra. Nghe nói như thế, một đám tất cả đều trầm mặc xuống. Bọn họ Tiểu Trạm thôn còn có hắn lựa chọn sao? Theo tới, có lẽ còn có thể sống sót. Lưu tại nơi này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh niên tựa hồ cũng bị dai dai nói cảm động, cắn răng một cái nói ra, đi, thúc thúc cùng ngươi cùng đi. Hắn lôi kéo tiểu nữ hài dai dai tay, bước nhanh cùng sau lưng cái kia nam nhân. Còn lại các thôn dân thần sắc phức tạp nhìn lấy hai người bọn họ bóng lưng. Đột nhiên, hét lớn một tiếng vang lên, dai dai cũng không sợ, chúng ta sợ cái gì? Đúng. Cùng theo một lúc đi qua, đại không phải liền là chết sớm một chút. Bọn họ quyết định, nguyên một đám đứng người lên, đi theo thanh niên cùng dai dai sau lưng, theo cái kia thần bí nam nhân khai sáng ra đến đường. Từng bước một tiến về phía trước đi, rất nhanh, dai dai hai người liền đến hồng thủy trước. Dai dai thở sâu, bước ra một bước, một chân rơi trên mặt đất. Không như trong tưởng tượng dinh dính bùn đất, mà chính là cứng rắn mặt đất. Từng bước một tiến về phía trước, không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Thanh niên thần sắc buông lỏng, yên lòng, cần phải không có vấn đề gì. Hắn thôn dân cũng tất cả đều lần lượt đi vào hồng thủy này bên trong khai mở đường bên trong. Hồng thủy có chiều cao hơn một người, bọn họ không nhìn thấy chung quanh tình huống, càng thêm không biết muốn đi tới chỗ nào đi. Đại khái qua gần 20 phút bộ dáng, rốt cục, bọn họ xa xa nhìn đến một mảnh an toàn địa phương. Cái kia thần bí nam nhân lên bờ, bọn họ cũng theo lên bờ. Bên này không có thạch đầu, hồng thủy cũng không có trước đó địa phương mãnh liệt. Bọn họ có thể an tâm ở chỗ này chờ đợi cứu viện. Đều ở nơi này ở lại đi. Cái kia thần bí nam nhân nói một câu, quay người liền muốn rời khỏi. Dai dai vội vàng nói một câu, thúc thúc, cảm ơn ngươi, ngươi tên là gì a? Một đám người cũng cảm động đến rơi nước mắt. Bọn họ phục trên đất, đau khóc thành tiếng, vốn là coi là đã không có cứu. Không nghĩ tới, bây giờ lại có thể tuyệt sử phùng sinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.